một nét bút của ngài làm cho cả nhà người ta phải khóc đấy. Phạm Trọng Yên nghiêm túc trả lời, nếu không để một nhà phải khóc thì sẽ làm cho dân một cả một bộ phải khóc đấy. Phú Bật nghe trả lời, vụt hiểu ra, càng khâm phục kiến thức và tính cương trực của Phạm Trọng Yên. Tân chính do Phạm Trọng Yên vừa đem ra thi hành đã như chọc vào tổ ong. Tất cả hoàng thân quốc thích, đại thần quyền quý, tham quan ô lại đều la lối om sòm, gieo rắc tin đồn chống lại tân chính. Những đại thần xưa nay vốn không ưa Phạm Trọng Yên, ngày ngày nói xấu Phạm Trọng Yên với Tống Nhân Tông, nói ông và một số người kết bè đảng, lạm dụng chức quyền. Tống Nhân Tông thấy nhiều người phản đối quá, cũng sinh dao động. Phạm Trọng Yên thấy mình không thể ở lại kinh thành được, liền tự động xin đổi về biên giới Thiểm Tây. Tống Nhân Tông đành phải điều ông đi. Phạm Trọng Yên vừa đi khỏi, Tống Nhân Tông liền hạ lệnh phế bỏ tân chính. Vì đề xướng cải cách chính trị, Phạm Trọng Yên bị rất nhiều kẻ đả kích. Nhưng ông không vì thế mà nản lòng. Một năm sau, một bạn cũ của ông là Đặng Tông Lượng, làm quan ở Nhạc Châu, trị sở nay ở Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, đứng ra tu tạo lại Nhạc Dương Lầu, một danh thắng ở đó, mời Phạm Trọng Yên viết cho một bài văn kỷ niệm. Phạm Trọng Yên vung bút viết ngay bài Nhạc Dương Lâu Ký. Trong bài văn nổi tiếng đó, Phạm Trọng Yên đề cập đến một người có hoài bão chính trị xa rộng, cần phải có tư tưởng lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Hai câu danh ngôn đó được người đời sau truyền tụng, và Nhạc Dương Lâu cũng nhờ bài văn nổi tiếng đó của Phạm Trọng Yên mà nổi tiếng thêm. Âu Dương Tu cải cách văn phong. Sau khi Phạm Trọng Yên bị gạt bỏ và rời khỏi triều đình, người cộng sự của ông là Phú Bật vì ủng hộ ông bị vu cáo là đồng đảng của Phạm Trọng Yên, bị cách hết quan chức. Hàn Kỳ biện hộ cho Phạm Trọng Yên và Phú Bật cũng bị liên lụy. Lúc đó, một số người khác tuy đồng tình với Phạm Trọng Yên nhưng không dám ra mặt bênh vực ông. Chỉ có gián quan là Âu Dương Tu, cả gan dâng sớ lên Tống Nhân Tông nói. Từ xưa tới nay, kẻ xấu hãm hại người tốt đều vu cáo người tốt là bè đảng, chuyên quyền. Phạm Trọng Yên là nhân tài quan trọng của quốc gia, cớ sao lại bị bãi miễn. Nếu bệ hạ tin theo lời kẻ xấu thì chỉ khiến kẻ xấu đắc ý, quân thù vui mừng. Âu Dương Tu là nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, quê ở Lư Lăng, nay là Vĩnh Phong, tỉnh Giang Tây. Khi ông mới 4 tuổi, cha bị bệnh mất, bà mẹ dẫn ông đến Tùy Châu, nay là huyện Tùy, tỉnh Hồ Bắc, dựa vào người chú để mưu sinh. Bà mẹ quyết tâm cho Âu Dương Tu học hành, nhưng nhà nghèo không có tiền mua giấy bút. Bà thấy trong cái ao trước nhà có mọc nhiều cói, liền dùng cọng cói thay bút, dạy Âu Dương Tu viết chữ trên đất bùn. Cậu bé Âu Dương Tu được mẹ giáo dục từ nhỏ nên sớm yêu thích đọc sách. Khi lên 10 tuổi, Âu Dương Tu thường xuyên đến một nhà có nhiều sách trong làng, mượn sách đọc và chép lại những đoạn thấy hứng thú. Một lần, ông đến mượn sách của nhà họ Lý, phát hiện thấy trong đống giấy cũ một cuốn sách nhầu nét. Ông dở xem, thấy đó là văn tập của Hàn Dũ, một nhà văn nổi tiếng đời Đường, liền mượn chủ nhà đem về đọc. Đầu đời Tống, trong xã hội có xu hướng ưa chuộng lời văn hào nhoáng mà coi nhẹ nội dung. Vì vậy, văn phong thời này chú trọng sự đẹp đẽ của ngôn từ nhưng rất trống rỗng, nghèo nàn về nội dung. Âu Dương Tu đọc tản văn của Hàn Dũ, thấy văn chương lưu loát, lập luận thấu triết khác hẳn với văn chương thịnh hành đương thời. Ông ra sức nghiền ngẫm, học tập văn phong của Hàn Dũ. Khi trưởng thành, ông tới Đông Kinh tham gia thi tiến sĩ, liên tục đỗ đầu 3 vòng thi. Khi mới hơn 20 tuổi, tiếng tăm của Âu Dương Tu